Thương Thiên Phách Huyết, chương 223, truy kích 3, gocchuyenaudio.com. Hai mắt Hứa Hải Phong mở to, hắn nhìn lão tướng quân, kinh hỏi, tam thúc ngài Phương Lệnh Thần cười khổ một tiếng, nói. Phong Nhi, đại ca cùng nhị ca đều đã đi, lão đầu khớp xương như ta cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu. Hắn dừng ở Hứa Hải Phong, trong mắt có sự vui mừng cực độ. Cũng may đại hán chúng ta có được vì tinh tú ngạo thị quần hùng như ngươi, ngày sau, khôi phục non sông, phải nhờ ngươi cùng Minh Nhi thôi. Hứa Hải Phong cầm bàn tay của lão nhân, nói, tam thúc nguyên nhân chính là vì nhạc phụ cùng nhị thúc đều đi, cho nên gánh nặng trên người ngài mới quá nặng, chẳng lẽ ngài muốn cho chuyện xưa 40 năm trước tái diễn sao? Cô ba lão nhân gia chưa hẳn chịu nổi đả kích lần này à, Phương Lệnh Thần há mồm muốn nói, nhưng nghĩ đến Phương lão thái ngậm bao gian khổ mà nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, câu nói kia liền nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra. Thần sắc Hứa Hải Phong đột nhiên biến đổi, hắn cao giọng hỏi. Tam thúc ngài có thể tin được tiểu chất không? Phương Lệnh Thần khó hiểu, nhưng vẫn nói. Chỉ bằng thân phận tông sư của ngươi, vi thúc dĩ nhiên phải tin. Được, Hứa Hải Phong trọng trọng gật đầu, cười nói. Đã như vậy, xin mời tam thúc tạm thời tránh lên trên, hết thảy giao cho tiểu chất được chứ? Cảm nhận được cỗ tự tin cường đại của hắn, Phương Lệnh Thần không tự chủ được gật đầu đáp ứng, trong lòng hắn yên lặng thầm nói, có người nối nghiệp a, gương mặt xỉ đa âm trầm nhìn thi thể trên mặt đất. Nơi này là chiến trường, cho dù người chết có nhiều cũng không có gì kỳ quái. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, hơn 100 danh yết tộc nhân này bị chết có chút kỳ quặc. Địa điểm xảy ra chuyện nằm ngoại vi chiến trường, những yết tộc chiến sĩ này đều là tinh anh dũng sĩ của tộc quần, nhiệm vụ của bọn họ là chặn lại những người Hán bỏ chạy tứ tán. Những binh sĩ người Hán tạo thành từng tiểu đội trăm người kết đoàn mà chạy. Nếu lấy nhân số mà nói, thì yết tộc bộ đội không thể có hại. Ở trên chiến trường hôm nay, đã phát sinh vô số lần chém giết như vậy. Bốn tộc cùng Hán quân đều có thắng bại, chỉ là vô luận bên nào cũng không lấy được thắng lợi cuối cùng, thường thường đều là phải trả giá thật lớn. Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác hẳn, bọn họ gặp phải sự cứng rắn, xỉ đa lạnh lùng thốt, cái gì, ở bên cạnh hắn là một yết tộc tướng lãnh trẻ tuổi, lúc này nhìn thi thể nằm ngổn ngang dưới mặt đất trong hai mắt như muốn phun lửa. Toàn quân của quý tộc bị tiêu diệt nhưng nơi này chỉ có hơn 10 thi thể người Hán. Nếu không phải gặp được đối thủ quá mạnh, bọn họ không thể không có cơ hội trở về báo tin. Xỉ đa tỉnh táo phân tích, người Hán hoảng hốt chạy trối chết, không có khả năng cõng theo thi thể người của mình mà chạy khắp thiên hạ. Từ Thảo Nguyên đánh một trận, Xỉ Đa bị Hứa Hải Phong sinh cầm bắt sống, về đến nhà các mật thứ giận dữ mắng cho một trận, cuối cùng dưới sự quyết định của Mạo Đốn Đan, lấy tội không tuân theo quân quy mà cách chức đảm nhiệm một gã thập nhân trưởng bình thường. Chỉ là sau khi các mật thứ xuất lĩnh 9 vạn kim lang quân tấn công vào kinh sư, Mạo Đốn lập tức hồi phục lại chức quan cho hắn, vẫn cho thống lĩnh 1 vạn binh mã. Tướng lĩnh trong quân trong lòng đều biết rõ ràng, mà ngay cả Thổ Nhi Hồng cũng không hề có nửa câu dị nghị. gocchuyenaudio.com. Xỉ Đa lại có danh dũng vũ, ở trong lòng những sĩ tốt bình thường lại có danh tiếng rất lớn, nên cử động kia cũng chỉ là danh chính ngôn thuận. Xỉ Đa là con trai duy nhất của các mật thứ, được hưởng theo danh phụ thân, nên đường làm quan thuận buồm xuôi gió, hắn tác chiến dũng mãnh, lại càng được Mạo Đốn yêu thích, lúc ở phương Bắc giao chiến cùng người Hán, lại càng thắng nhiều thua ít, nên từ từ dưỡng ra tính tình cao ngạo không thua kém ai. Nhưng trải qua đại biến vừa rồi, tính tình Xỉ Đa trầm ổn rất nhiều, tính cách nóng nảy của hắn có điều thu liễm, cũng không còn coi trời bằng vung, cuồng ngạo to lớn. Ăn một lần khổ trí óc sẽ khôn hơn một lần, dũng giả chân chính sau khi bị suy sụp tuyệt đối không đến mức không gượng dậy nổi, mà là học lấy giáo huấn, học biết sự trả giá, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể thành tựu đại sự. Xỉ Đa đại nhân, theo ý kiến của ngươi thế nào? Yết tộc tướng lãnh dò hỏi. Xỉ Đa nhìn phương xa, khóe miệng một tia cười lạnh. Hám chỉ huynh đệ, có thể lấy lực mạnh như thế toàn diệt quý quân, địch nhân tất nhiên không phải chuyện đùa. Nếu Xỉ Đa sở liệu không sai, bọn họ gặp phải chính là đội nhân mã của Lưu Chính Khải. Lưu Chính Khải, hám chỉ vừa mừng vừa sợ kinh hô lên, Mạo Đốn Đan vô vì Lưu Chính Khải đã ra phần thưởng như thế nào, hắn hiểu rất rõ ràng. 3 năm tiến cống, sự hấp dẫn này đủ để cho hắn nỗ lực bất cứ sự trả giá nào. Điều kiện sinh hoạt trên Thảo Nguyên cực kỳ ác liệt, hung nô bởi vì áp chế các tộc hàng năm quy định đại lượng cống phẩm, nếu không thể ấn đúng thời gian đem nộp chờ đợi bọn họ chính là họa diệt tộc. Các mật thứ tính toán cực chuẩn, mỗi lần đều làm ra những việc nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ, vừa có thể bóc lột sức lao động, lại có thể xung vào quốc khố hung nô, còn chưa tới mức bức bách bọn họ tạo phản. Đối với sự tiến cống này, các tộc hận đến tận xương, nhưng thực lực không đủ, ngại dưới dâm uy của hung nô nhân, không thể làm gì khác hơn là phải làm theo. Hôm nay vây công đại doanh phương Bắc, ngoại trừ đế tộc, ba tộc khác đều công nhập vào trong đại doanh, ngàn dặm lãnh thổ của người Hán đã tới tay, nếu còn được miễn đi 3 năm tiến cống. Nghĩ đến đây, con mắt Hám Chỉ liền sáng lên. Text được lấy tại truyện full. Tướng quân, một gã kỵ sĩ chạy nhanh tới, hắn là một trong những người phụ trách kiểm tra hiện trường, lúc này vẻ mặt vừa vui vừa sợ, hiển nhiên là có phát hiện. Có phát hiện gì? Hám Chỉ dồn dập hỏi. Hồi tướng quân, dưới thân một gã huynh đệ có phát hiện hai chữ. Chữ gì? Một tay, cái gì? Hám Chỉ không hiểu kỳ diệu hỏi. Nhưng đối với vấn đề này, tên kỵ sĩ kia cũng trợn mắt cứng lưỡi, không có lời gì để nói. Xỉ Đa hừ một tiếng, đột nhiên phá lên cười, nói. Quả nhiên là bọn hắn. Xỉ Đa tướng quân, ngài làm sao biết được? Hám Chỉ hỏi. Phủ tịch mưu sĩ Trương Tử Hoa của Lưu Chính Khải là một người cụt một tay, quý quân nhất định là gặp phải người này, nên lúc lâm chung mới viết xuống hai chữ đó. Xỉ Đa cười nói, bọn họ thi kế thuận lợi bỏ chạy, chỉ tiếc ông trời có mắt, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nếu ta để cho họ chạy thoát lên trời, thì vạn kỵ trưởng này cũng không cần làm nữa. Trong lòng Hám Chỉ hối hận, sớm biết như thế, sẽ không đi cùng với hắn, công lao hôm nay chỉ sợ phải rơi vào tay người này. Cờ xí phấp phới, vó ngựa chận chận, góc chuyện audio.com, 3 vạn hung nô đại quân dọc theo con đường đào vong của Hồng Sắc Hải Dương bám sát theo sau. Tướng quân, một gã thám báo dục ngựa chạy tới rất nhanh, nói, quát bạt ưng quát, tên thám báo cũng không xuống ngựa, liền trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ nói. Phía trước là phóng mã pha, hơn 2 vạn người của Phương Lệnh Thần tới nơi này, lại không hề bỏ trốn, mà là bày trận hình, tựa hồ là cùng tướng quân nhất quyết tử chiến. Nhất quyết tử chiến, Phương Lệnh Thần điên rồi sao? Khảm Các kỳ lạ, hỏi. Hồng Sắc Hải Dương thất bại, đúng là lúc nên ra sức chạy trốn, sĩ khí tự nhiên suy sụp, lại như thế nào ngay lúc này lại muốn đối chiến cùng Kim Lang quân danh tiếng, ngay mặt chống lại. Phương Lệnh Thần thanh danh hiển hách, nếu ngay cả đạo lý này mà cũng không biết, vậy Phương Bắc quân đoàn đã bị bọn họ diệt hơn 10 năm. Ưng ca, ngài thấy sao? Khảm Cắt quay đầu hỏi, nhưng khuôn mặt còn trẻ của hắn lại tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Hết thảy cẩn thận, Quát Bạt Ưng lạnh nhạt nói, chứng kiến một tia bất mãn trong mắt Khảm Cắt, hắn cười nói. Chẳng qua, mặc cho Phương Lệnh Thần giả quỷ thế nào, Kim Lang quân cũng tuyệt không có ý lùi bước. Các huynh đệ, đi theo ta. Khảm Cắt lập tức vui mừng, kêu lên, đây mới là ưng ca anh dũng vô địch của ta. Hai người đồng thời thúc ngựa, xuất lĩnh đại bộ đội hướng phóng mã pha đi tới. Trên đỉnh núi, Tần Dũng hưa tay múa chân kêu, bọn họ tới. Hứa Hải Phong hơi gật nhẹ đầu, nói, biết ngươi nhẫn nại đã lâu rồi, động thủ đi. Dạ, Tần Dũng hưng phấn lên tiếng, hắn xoay người nhặt lên một khối đá lớn ngàn cân, phân lượng trầm trọng như thế ở trên tay hắn lại chẳng khác gì như một hòn đá nhỏ không thể nghi ngờ. Thần lực như thế, mà ngay cả Hứa Hải Phong thân là tông sư cũng phải than thở trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu là đem một thân đồng cân thiết cốt như hắn, thần lực cái thế cùng kết hợp với tốc độ kinh thế hãi tục của Hầu Hải kết làm một thể. Nghĩ đến đây, Hứa Hải Phong không khỏi có chút sợ hãi, nếu thật có nhân vật như thế, chỉ sợ cho dù là người đứng đầu cao thủ cấp tông sư ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Tần Dũng ôm khối đá so với thân thể hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều đi tới bên vách núi, hai tay của hắn cầm mép khối đá, bắt đầu xoay tròn lên, nương tâm dẫn lực, hắn càng xoay càng nhanh, rốt cục đạt tới cực hạn, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ đi, khối đá lớn thăng lên, xa xa bay đi. Trên khối đá cột một ít củi có tẩm hỏa mỡ, lúc này bốc lên khói đen cuồn cuộn bay xuống núi. Sau khi ném ra khối đá, Tần Dũng xoay người nhảy lên trên đầu thạch cơ kêu lên. Mau thả, mau thả. Hứa Hải Phong đi tới trước đầu thạch cơ, đột nhiên nghiêm sắc mặt, Tần Dũng lập tức rụt cổ, hắc hắc cười lên ngây ngô không thôi. Ngươi nhớ kỹ, lần này đi có thể khiêu khích nhưng không thể chủ động xuất thủ, nếu không ta nhốt ngươi cả đời, cho ngươi chọn đời không thấy ánh mặt trời. Câu nói sau cùng, giọng nói Hứa Hải Phong vừa chuyển nghiêm khắc cực kỳ. Tần Dũng dùng mình, vội vàng kêu lên, đã biết ta tuyệt đối không chủ động ra tay trước. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Nếu là bọn hắn ra tay trước thì sao? Hừ, nếu là bọn họ dám can đảm động thủ, vậy liền do một mình ngươi quyết định là được. Hứa Hải Phong lạnh nhạt nói. Tần Dũng há to miệng, đầu lưỡi thô to liếm môi dưới, trong hai mắt lộ ra vẻ sát khí. Đã biết chủ công, góc chuyện audio.com. Hứa Hải Phong gật đầu, lui ra phía sau 3 bước nhấc tay ra dấu, nói. Phóng, binh sĩ đứng sau xe thả dây thừng, đầu xe chợt bắn lên, Tần Dũng giống như một viên đá lớn bị ném vụt vào không trung, hướng phía trước bay đi. Nhìn thấy hết tràng cảnh này, gương mặt Phương Lệnh Thần lộ vẻ không thể tin nổi, trong miệng thì thào nói. Đây là người sao? Hứa Hải Phong mỉm cười, nói.